Sự thắng phục thiên ma quá xá quá tí trước khi mặt trời lặn. Khi Bồ Tát ngồi trên vô địch bảo tọa dưới cội cây Bồ Đề với mục đích chứng ngộ nhất thiết trí, Đế Thích đến làm lễ và đứng thổi cái tù và Quý Chá Dút Tá Rá. Cái tù và này dài 120 hát tay, và khi được thổi thì âm thanh của nó ngân vang suốt 4 tháng mới ngưng. Chư Thiên Ban Chá Xích Khá đến và làm lễ đứng gãy đàn Bê Lú Quá. Chư Thiên Su Gia Má đứng nghe phẩy cái phất trần. Chư Thiên Sang Tú Xí Tá đứng phe phẩy cái phất trần bằng hồng ngọc. Và Phạm Thiên Xá Hâm Bá Tý đứng cầm cái lọng trắng dài 3 do tuần. Long Vương Ca Lá đến với hội chúng 80.000 nữ rồng và đứng bày tỏ sự tôn kính bằng cách ngân lên hàng trăm bài kệ tán dương Bồ Tát. Tất cả chư thiên và phạm thiên khắp 10.000 thế giới đều đến bày tỏ sự tôn kính bằng những loại hoa thơm ngát, những loại hương liệu, bột thơm và ca lên hàng ngàn bài hát tán dương Bồ Tát. Ma vương của cõi tha hóa tự tại thiên sau khi rời bỏ các khoái lạc ở cõi chư thiên của vị ấy, hằng theo Bồ Tát suốt 6 năm lúc Ngài thực hành pháp khổ hạnh, chờ cơ hội xem Bồ Tát có khởi lên các tà tư duy như dục tư duy, vân vân hay không. Nhưng vì không tìm thấy một dấu hiệu nhỏ nhoi nào về sự khởi sanh các tà tư duy nơi Bồ Tát, Ma Vương tự nghĩ như vậy. Bây giờ Thái tử Siddhartha đã đến tại cây Bồ Đề để chứng đắc Phật quả. Hiện tại vị ấy đang cố gắng thoát khỏi phạm vi kiểm soát của ta. Trong ba cõi nhân loại chư thiên và phạm thiên, dù thế nào chăng nữa, ta cũng không thể để cho vị ấy có cơ hội thoát ra khỏi tam giới dưới quyền kiểm soát của ta. Với ý nghĩ này, y trở về cõi tha hóa tự tại thiên, và sau khi triệu tập các đoàn binh ma, y truyền lệnh: Này các chiến hữu, hãy tự mình hóa thành những hình thù ghê rợn, và mỗi vị cầm những khí giới khác nhau, rồi tiến nhanh đến Thái tử Siddhartha như một dòng thác lũ đang đổ ào xuống. Còn thiên ma, vị ấy đi sau đoàn binh ma, cởi trên con voi Ví Mê Khá Lá, lớn 150 do tuần. Và khi hóa ra những cánh tay trên thân, y cầm 1.000 loại khí giới, mỗi cánh tay cầm một loại khí giới. Thiên ma ở đây không phải là kẻ cai trị hợp pháp của cõi tha hóa tự tại. Vị thiên vương trị vì hợp pháp của cõi tha hóa tự tại là một vị chư thiên khác, cũng như một thủ lãnh của phe nổi loạn trong cõi nhân loại, nổi dậy để chống lại quốc gia, quấy phá và cướp đoạt. Thiên ma thật ra chỉ là vị chư thiên có quyền lực ở cõi tha hóa tự tại, lãnh đạo đám tùy tùng nổi loạn, gồm những vị chư thiên ác, tạo ra mối phiền nhiễu to lớn cho nhân loại, chư thiên và phạm thiên khi họ thực hành các việc phước. Những đoàn binh đông đảo của Ma Vương đang tiến đến Bồ Tát với số lượng thật khổng lồ. Phía trước của Ma Vương dài xuống 12 do tuần, bên phải 12 do tuần, bên trái 12 do tuần. Ở trên đầu của Ma Vương cao 9 do tuần, và đằng sau nó trải dài đến tận cùng 10.000 thế giới. Những âm thanh ghê rợn từ những tiếng la hét có thể nghe từ một khoảng xa 1.000 do tuần. Ma Vương với ngàn tay cầm 1.000 loại khí giới khác nhau, và những đoàn binh đông đảo của y, mỗi đoàn cầm một loại khí giới riêng, biến ra những hình thù dữ tợn với những khuôn mặt kỳ dị. Tất cả tiến đến Bồ Tát nhằm đánh bại và tiêu diệt Ngài. Khi những đạo binh ma khổng lồ đang tiến đến cây Đại Bồ Đề như vậy, thì không một ai trong số những vị chư thiên do Đế Thích dẫn đầu mà đến đó để tôn kính Bồ Tát có đủ gan dạ để đứng tại đó. Họ bỏ chạy tán loạn khắp các hướng, sát cá với cái tù và Quýt Chá Dút Tá Rá, bỏ chạy và dừng lại ở khu vực 10.000 thế giới. Đại Phạm Thiên cũng vậy, vị ấy quăng bỏ cái lọng trắng ở khu vực 10.000 thế giới và đi về cõi Phạm Thiên. Long Vương Ca Lá cũng thế, vị ấy bỏ lại tất cả nữ rồng và độn thổ trở về Long Vương Manje Rí Cá, rộng 500 do tuần, rồi nằm ngủ với tay che mặt. Chẳng có một vị chư thiên hay Phạm Thiên nào dám đứng gần Bồ Tát và cây Đại Bồ Đề. Lúc bấy giờ, Bồ Tát ngồi lại một mình như Đại Phạm Thiên trú ngụ một mình trong cung điện trống vắng. Những điểm xấu hiện ra trước báo hiệu Ma Vương xuất hiện. Những điểm xấu xuất hiện rõ ràng trước để báo hiệu Ma Vương sắp đến. Những điểm tướng này là hàng ngàn sao băng rơi xuống, bóng tối trùm xuống do sương mù nổi lên, địa đại với đại dương chấn động dữ dội, sương muối nổi lên trên biển, nhiều con sông chảy ngược dòng, đá trên đỉnh núi đổ ào ào xuống, cây cối ngã đổ, gió bão thổi mạnh, những tiếng rít và tiếng gầm thét rợn người, ra từ những cơn gió bão này. Mặt trời chìm vào bóng tối khi Ma Vương đến. Với sự xuất hiện rõ ràng của những hiện tượng báo điềm này, Bồ Tát vẫn ngồi yên một cách can đảm, không chút sợ hãi, như Đại Bàng Chúa đứng giữa bầy chim hoặc như Sư Tử Chúa Kesaracha xuất hiện giữa muôn thú. Ngay khi những điềm xấu kể trên đang xuất hiện, thì Ma Vương đi đến nhưng phải đứng lại vì không thể đi sâu vào khu vực trung tâm của cây Bồ Đề, Mahabodhi Mandala. Vì không dám tiến vào, những đạo binh ma đông đảo bèn vây quanh Bồ Tát từ khắp các hướng. Khi nhìn vào các đạo binh ma của mình, Ma Vương truyền lệnh, nào hãy bắt lấy vị ấy, nhưng chính y thì không thể nào đến gần cây Đại Bồ Đề, cũng như con ruồi không thể nào đến gần cục sắt nóng đỏ. Ma Vương nói với tùy tùng, hỡi này các chiến hữu, không một ai có thể địch lại Thái tử Sĩ Đạt Đa, con vua Tịnh Phạn này. Chúng ta không thể tấn công từ phía trước, vậy chúng ta hãy tấn công Thái tử Sĩ Đạt Đa từ sau lưng vị ấy. Khi quán xét ở ba mặt, phía trước, bên phải và bên trái, Bồ Tát không thấy một ai ngoài sự trống rỗng, vì tất cả chư thiên và phạm thiên đã bỏ chạy mất hút. Rồi khi nhìn vào những đạo binh ma đang tiến đến để quật ngã Ngài từ phía Bắc, Ngài tự nghĩ như vậy, những đạo binh đông đảo của Ma Vương đang cố gắng bằng mọi cách, với mục đích duy nhất là tấn công ta. Giờ đây, tại chỗ này, không có mẹ ta cũng không có cha ta, anh em hay quyến thuộc của ta cũng không có. Chỉ có 10 pháp ba la mật mà ta đã tu tập và nuôi dưỡng từ nhiều đời nhiều kiếp là những người bạn sát cánh và những người hầu trung thành đối với ta. Nhờ nương vào những đồng chí trung thành này của ta, tức 10 pháp ba la mật, sẽ thích hợp để ta tiêu diệt những đạo binh ma này bằng những ba la mật của ta. Rồi Ngài ngồi như vậy mà quán xét về 10 pháp ba la mật của Ngài. Cuộc tấn công của Ma Vương bằng chính loại khí giới. Trong khi Bồ Tát đang suy xét về 10 pháp ba la mật của Ngài như vậy, thì Ma Vương ra kế hoạch tấn công bằng cách tung ra 9 loại khí giới hủy diệt. Ta sẽ khiến Thái tử Sĩ Đạt Đa phải bỏ chạy. 1. Trước hết y tung ra một trận cuồng phong dữ dội. Ngay tức thì gió đông, gió tây, gió nam và gió bắc lên ào ào, và dầu chúng có khả năng phá vỡ và cuốn đi những đỉnh núi có kích thước nửa do tuần, một do tuần, hai do tuần hoặc ba do tuần, cuốn phăng những cây đại thọ và nghiền nát những làng mạc, phố chợ ở vùng lân cận. Nhưng chúng trở nên vô hiệu khi đến gần Bồ Tát, thậm chí không thể làm lay động chéo y của Ngài do bởi oai lực các pháp ba la mật của Bồ Tát. 2. Ma Vương nôn nóng nhìn quanh với ý nghĩ rằng vào lúc này có lẽ Sa Môn Gotama đã bị cơn lốc của ta cuốn đi và va vào ngọn núi chắc cá hoa lá mà tan ra từng mảnh rồi. Y trở nên tức giận khi thấy Bồ Tát vẫn ngồi bất động ở đó. Như trụ cổng có đế được chôn chắc trong lòng đất, Ma Vương lại khởi lên ý định khác. Ta sẽ giết chết y bằng cách nhận chìm y trong những dòng nước rất mạnh. Và tức thì vị ấy tạo ra những đám mây mưa, vần vũ và cơn mưa lũ trút xuống. Quả đất to lớn này biến thành những trũng sâu do sức mạnh của lượng mưa được Ma Vương hóa ra. Dòng nước lũ này sau khi chảy tràn khắp bìa rừng và cây cối, nó tiến gần đến Bồ Tát, nhưng không thể làm ướt ngay cả một sợi chỉ trên chiếc y của Ngài. Nó chuyển hướng và chảy đi nơi khác. 3. Trong thấy hiện tượng trên, Ma Vương dự định, ta sẽ biến Thái tử Sĩ Đạt Đa này thành cát bụi bằng trận mưa đá. Và y tạo ra trận mưa đá. Những tảng đá có kích thước rất lớn rơi từ hư không, giống như những ngọn núi lớn, làm dậy lên khối bụi mịt mù. Khi đến gần Bồ Tát, chúng biến thành những tràng hoa chư thiên và những quả cầu hoa. 4. Sau đó với ý nghĩ rằng, ta sẽ đem cái chết cho Thái tử Sĩ Đạt Đa, ta sẽ giết chết vị ấy bằng cách băm nhỏ vị ấy ra từng mảnh. Ma Vương bèn hóa ra trận mưa đao, tất cả các loại đao kiếm v.v. bay vần vũ trong không trung, phát ra những đám khói và lửa. Nhưng khi đi vào khu vực của cây Bồ Đề, thì chúng biến thành các loại hoa thơm và xinh đẹp như hoa lài v.v. rơi xuống trên người của Bồ Tát. 5. Dầu Ma Vương đã dự định Thái tử Sĩ Đạt Đa sẽ biến thành khối thịt được băm nhỏ, nhưng y đã thất bại và ngạc nhiên khi thấy Thái tử Sĩ Đạt Đa vẫn ngồi đó uy nghi như ngọn núi kim cương. Bởi vậy y lại đổ xuống đám mưa than đỏ, chúng rơi xuống kèm theo khối lửa mịt mù, nhưng cũng biến thành các loại hoa khi đến gần Bồ Tát. 6. Sau đó, y tạo ra đám mưa tro nóng đỏ, khói tro khổng lồ rất nóng như lửa rơi xuống từ không trung, nhưng lại biến thành bột đàn hương của chư thiên khi chúng đến gần chân của Bồ Tát. 7. Lại nữa, Ma Vương biến hóa ra cát nóng rơi xuống như mưa. Cát ở dưới dạng bột rất mịn đi xuống từ hư không và rơi xuống chân của Bồ Tát thành những bông hoa. 8. Sau đó, y hóa ra một đám mưa bùng nóng, bùng bốc khói và lửa cũng xuyên qua hư không rơi xuống dưới chân Bồ Tát sau khi biến thành kem thơm của chư thiên. 9. Cuối cùng, Ma Vương hóa ra màn đêm tối với ý định, ta sẽ cho Thái tử Sĩ Đạt Đa này phải bỏ mạng bằng cách tạo ra màn đêm tối để đe dọa vị ấy. Màn đêm tối do Ma Vương tạo ra giống như bóng tối được tạo ra bởi bốn yếu tố, đó là đêm 30 không có trăng, trời đầy mây đen, lúc nửa đêm ở giữa rừng sâu. Nhưng khi bóng tối ấy tràn đến Bồ Tát, thì nó biến mất như đêm tối bị ánh sáng mặt trời xua tan. Ở đây cần hiểu rằng bóng tối do Ma Vương tạo ra bị xua tan bởi mạng lưới hào quang tỏa ra từ những lỗ chân lông trên thân của Bồ Tát. Ma Vương tung ra ba loại khí giới cực kỳ nguy hiểm. Dầu Ma Vương đã tiến hành những cuộc tấn công bằng chín loại khí giới kể trên, nhưng chúng tỏ ra không hiệu quả. Bởi vậy, y tiếp tục khiến sao băng rơi xuống, làm cho 10.000 thế giới tràn ngập mây khói, sấm sét đùng đùng vang dậy cả bầu trời. Dầu không có những đám mây mưa, hàng ngàn tia chớp lóe sáng khủng khiếp. Tuy vậy, Ma Vương cũng không thể nào làm hại Bồ Tát. Rồi y lại chuyển sang cuộc tấn công bằng vũ khí cực kỳ nguy hiểm. Hắn nói rằng, này Thái tử Sĩ Đạt Đa, ta sẽ làm cho cái đầu của ngươi bể ra từng mảnh và rơi xuống đất. Công năng của loại khí giới ấy rất nguy hiểm, đến nỗi nếu nó được ném xuống đất thì suốt 12 năm liền, cỏ không mọc nổi. Nếu nó được phóng lên trời, thì trời đất sẽ hạn hán suốt 12 năm không một giọt mưa. Nếu nó được phóng vào đỉnh núi Tu Di, thì núi Tu Di sẽ vỡ đôi và đổ xuống tan tành. Khi Ma Vương tung ra loại khí giới ấy, nó đi xuống xuyên qua hư không, phát ra tiếng đùng đùng như sấm sét và rơi xuống chân Bồ Tát sau khi cuộn tròn lại, như cuộn dây thần được dùng làm thảm chà chân. Và như vậy, tánh kiêu ngạo hung hăng của Ma Vương cũng bị triệt hạ. Vì chẳng biết làm gì hơn và quá tức giận, Ma Vương lớn tiếng truyền lệnh cho binh ma. Tại sao các ngươi đứng trơ trơ ở đó? Đừng để Thái tử Sĩ Đạt Đa có cơ hội nào để thành tựu ước nguyện chứng đắc Phật quả. Hãy tóm lấy hắn, hãy hạ gục hắn, đừng để hắn trốn thoát. Hãy đâm chém hắn, hãy hạ gục hắn, đừng để hắn trốn thoát. Chính Ma Vương cởi trên vôi ghi mê khá lá, tiến đến Bồ Tát, một tay vung lên vù vù và nói với Bồ Tát rằng, này Thái tử Sĩ Đạt Đa, từ nay trở đi hãy rời khỏi bảo tọa kia. Vào lúc ấy, những đạo binh ma tự hóa ra những hình thù kỳ dị, hăm dọa bằng nhiều cách. Đức bi mẫn của Bồ Tát. Đoạn kệ Cảm Thắng Thiên Ma được mô tả trong bộ Chí Na Lăng Ca Rá Ti Ca với nhiều chi tiết và làm khởi sanh lòng tịnh tính nhiều hơn so với bộ chú giải Cha Tá Cá và bộ chú giải Bút Tháo Quan Xá. Vì vậy, hầu hết những chi tiết sau đây phần lớn được trích ra từ bộ Chí Na Lăng Ca Rá Ti Ca. 1. Sa Padamule Hilan Tăng Basanto Tarunang Sutang Bita Gudit Khitang Arang Metta Yanto Taya Baro. Đối với người cha nhân từ rất thương mến con cái, khi đứa con nhỏ đang đùa giỡn với ông ta, dầu nó có đánh đấm, cào xé, nhổ râu, giật tóc của ông ta cũng không hề tỏ vẻ nóng giận. Trái lại, ông ta còn ẵm nó lên, vỗ về cho nó ngủ trong lòng của ông ta. Trong tình thương của người cha cũng vậy, Bồ Tát hằng nhẫn nại, chịu đựng tất cả những hành vi sai quấy của ác ma mà không chút buồn phiền. Ngài nhìn Ma Vương với tâm không chút sợ hãi, mà chỉ với tâm từ ái và lòng bi mẫn. 2. Ta Đà Sô A Sa Phi Ní Hoa Chăng Si Ha Na Đăng Na Đi Na Cha Na Tí Sa Dăng Mây Hăng Đa Sa Pha Quăng Pa Dăng. 3. Dê Na Kê Na Chí Cầm Mê Ná Chà Tô Đê Quá Bú Rê Quá Rê Bá Cầm Á Chà Nàn Tô Lô Cá Hết Thầm Hí Mành Nà Tí. Khi Ma Vương tiến đến Bồ Tát với những đạo binh ma hùng hậu và không ngừng quấy nhiễu Ngài, Ngài bèn thốt lên những lời dũng cảm như vậy: ác ma này, Quả thật chẳng hay biết chút nào rằng chính y đã trở thành người hầu của ta rồi. Sau khi đã tái sanh trong cõi tha hóa tự tại thiên, chỉ do chút ít phước, nhưng chẳng biết chút ít gì về thọ mạng của chính y, tức mạng chung vào khổ cảnh mà y phải đọa vào sau khi chết. Y lại nghĩ về mình rằng, ta thường hằng, ta là người duy nhất thống trị khắp thế gian. Y chẳng hề suy xét, chẳng hay biết gì về số phận của chính y và đại họa sẽ rơi xuống khổ cảnh. Do sự ngu si điên rồ như vậy, y mới dám phạm đến những điều ác như vậy. 4. Anan ta lưu cá a tâm hí sát ta năng hí ca tăng xú phân mây hê ca pa ramita gia pí cá lăng nát khá tí sô lá sinh. 5. Tí rách cha nô sát sô hút tòa tí xoa gia chắc cá ma gá tăng bá chít tòa ná sát căng măng săng bá tí tốt ghiềm hí đà ta quê. Nếu đem số phước tích lũy của tất cả chúng sanh trong toàn thể vô số thế giới mà đặt một bên của chiếc cân trí tuệ và bên kia của chiếc cân là những việc phước tích lũy của những pháp ba la mật của ta, thì số phước của tất cả chúng sanh không bằng 1/256 số phước phát sanh từ một trong 10 ba la mật của ta. Quả thật vậy, ngay cả trong kiếp sanh làm con thỏ bé nhỏ ở cõi súc sanh, ta đã nhảy vào đống lửa với can đảm to lớn để làm món thịt nướng cho đến vị Bà La Môn đang đến xin món thịt từ thân mạng của ta. Thông thường, lời nói đầy gan dạ được Bồ Tát nói ra, nếu phước tích lũy của tất cả chúng sanh trong toàn thể vô số thế giới mà đem ra so với những việc phước phát sanh từ duy nhất một trong 10 pháp ba la mật của ta, thì phước kia không bằng 1/256 số phước của một ba la mật ấy. Xem ra có vẻ ngoa, thực tế thì không ngoa chút nào. Những lời nói ấy rất tự nhiên và đúng thật. Dễ rõ, những chúng sanh khác ngoài Bồ Tát ra thường làm những việc phước với ước nguyện được thọ hưởng hạnh phúc trong các cõi nhân loại và chư thiên. Ngay cả những người tu Phật sanh ra làm những người trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật hiện tại và biết rõ ràng hành động bố thí với ước nguyện tái sanh vào những cõi an vui, đầy đủ dục lạc, quách tá nít xí tá đa ná, thì không thù thắng và nhiều lợi ích bằng hành động bố thí với ước nguyện chứng đắc niết bàn. Quý quách tá nít xá tá đa ná, trong thâm tâm của họ vẫn có ước muốn tái sanh vào các cảnh giới tốt đẹp với đời sống hạnh phúc, dù họ không bày tỏ ước muốn này một cách rõ ràng khi họ bố thí cúng dường. Như vậy, phước tích lũy được làm bởi những người khác đem lại kết quả là khổ luân hồi. Tựa như những người này đang tiêu xài của do phước đem lại của họ. Khi họ có được kiếp sống làm người và hạnh phúc trong cõi người chư thiên. Do đó, giống như người xài tiền cho những nhu cầu cá nhân mỗi khi người ấy kiếm được tiền và không để dành dụm tiết kiệm được đồng nào, tất cả chúng sanh hữu tình ngoài Bồ Tát vui thích trong khoái lạc của luân hồi. Quách ta thí rách tá, tất cả đều là những kẻ nghèo túng, không có của cải tích lũy là những việc phước. Còn đối với Bồ Tát, Ngài chỉ mong cầu nhất thiết trí. Mỗi lần Ngài làm một việc phước là để hoàn thành các pháp ba la mật. Kết quả là tất cả những việc phước được làm bởi Bồ Tát vẫn nguyên vẹn trong dòng tâm của Ngài, như một kho tích lũy các việc phước. Căm mát sát man ghi, chừng nào chúng chưa cho quả nhất thiết trí. Do đó, cũng như người không tiêu xài phung phí mà tiết kiệm tiền bạc mỗi ngày một nhiều hơn, cũng vậy, Bồ Tát mãi tích lũy các việc phước từ kiếp này sang kiếp khác, trở thành người rất giàu có về phước. Đối với một người giàu có, tài sản đến hàng triệu đồng tiền vàng, cho dù đông đảo người nghèo góp chung lại cũng không thể sánh với ông ta về mặt tài sản. Cũng vậy, Bồ Tát là người có tài sản về phước nhiều không đếm xuể, do bởi những ba la mật của Ngài đem lại. Nên chúng sanh trong vô số thế giới không thể địch lại Ngài về mặt phước báo. Họ nhất định bị đánh bại vì họ bị nghèo khổ về mặt tài sản phước báo, bởi họ đã tiêu xài hết nó khi họ vừa kiếm được nó qua việc thành tựu kiếp sống hạnh phúc phá quá sambati và các dục lạc phu gát sambati. Cho nên Bồ Tát thốt lên những lời đầy tự tin như vậy là không cường điệu chút nào. Những lời như vậy rất tự nhiên và trung thực. 6. Ewan anantapunnehi sithan dehaminan banajatha phu tăng achananto Manusati Himanati. Ma vương vẫn không biết ta thật sự là người như thế nào. Sở dĩ ta có được nhân cách này trong kiếp sống này là do kết quả của vô số điều phước kể trên. Và vì thế y cho rằng ta chỉ là một người bình thường. 7. Nahang Manusso Na Manusso Na Rama Na Chadewata Chara Maranang Lokasa Dasetum Banithanato. Thật ra ta không phải là một con người bình thường chỉ 7 ngày tuổi. Ta cũng không phải là Giả Xoa, Phạm Thiên hay Chư Thiên. Ta đã thọ sanh trong lòng của một nữ nhân, cho dù ta không phải là một con người bình thường 7 ngày tuổi, để chỉ cho chúng sanh thấy cái khổ của già, bệnh và chết trong vòng luân hồi. Giải thích: không thể nói chắc rằng Bồ Tát là người, Giả Xoa, Chư Thiên hay Phạm Thiên, vì mỗi loại chúng sanh này đều không có loại phận sự nào được làm như phận sự của Bồ Tát. Nếu vậy thì có thể đặt ra câu hỏi: tại sao Bồ Tát sanh ra từ một người nữ, Hoàng hậu Maya? Câu trả lời được nói ở trên, rằng Ngài đã thọ sanh vào bào thai của một nữ nhân để chỉ cho tất cả chúng sanh gồm nhân loại, chư thiên và phạm thiên thấy khổ già, khổ bệnh và khổ chết trong luân hồi. Giải thích thêm: không có vị chư thiên, ma vương, phạm thiên hay đại ngã nào có thể tạo ra hay làm cho hiện hữu một chúng sanh nào. Thực tế thì chính do ái dục, tanh ha, khởi sanh trong dòng tâm của mỗi cá nhân mà có sự tái sanh, patti sanh thí. Cũng chính do năng lực của ái dục mà có hành động phước và tội. Giải rõ hơn nữa, hành vi tạo nghiệp giống như đất trong ruộng, tâm thức đi chung với nó giống như hạt giống, ái dục hay tham giống như nước. Chính do sự kết hợp của ba yếu tố đất, hạt giống và nước mà mầm cây mọc lên. Cũng vậy, chính do ba yếu tố nghiệp, tâm thức và ái dục hay tham mà có chúng sanh. Nếu ái dục không có thì dù có nghiệp và thức cũng không thể có chúng sanh. Do đó những vị A-la-hán đã đoạn tận ái dục thì không còn tái sanh vào kiếp sống mới. Như vậy, chúng sanh mới xuất hiện do sự kết hợp của ba nguyên nhân, phải chịu nhiều đau khổ như sanh, già, vân vân. Bồ Tát là người muốn đoạn diệt tất cả những đau khổ này cho chúng sanh. Nguyên nhân chính tạo ra tất cả đau khổ là ái dục. Nếu ái dục được đoạn tận thì sự sanh không xảy ra. Nếu sanh không có thì già, chết, vân vân cũng không có. Cho nên, duy chỉ dục cầu phải được đoạn tận trước hết. Và do vô minh và ái dục sanh khởi trong chúng sanh, khiến họ khao khát hạnh phúc với quan niệm rằng sáu cảnh Aramana như sắc, thinh, vân vân là thường, Nitya Sanya, lạc, Sukha Sanya, ngã, Atta Sanya, hoặc tịnh, Supha Sanya. Và ái dục có thể được đoạn trừ chỉ khi nào những khuyết điểm của sáu cảnh được làm cho hiện bày. Lại nữa, những khuyết điểm của sáu cảnh và bản chất vô thường, vân vân có thể nhận rõ được chỉ khi nào bản chất của già và chết được trông thấy. Chỉ khi nào già và chết được trông thấy thì các khuyết điểm của sáu cảnh như trạng thái vô thường, vân vân mới có thể được trông thấy. Và chỉ khi nào những khuyết điểm của sáu cảnh này được trông thấy thì ái dục và tham ái đối với sáu cảnh mới được loại trừ. Chỉ khi nào tham ái được loại trừ, khi ấy khổ luân hồi như sanh, già, vân vân mới chấm dứt. Đúng như vậy, sự giác ngộ bản chất của già và chết hình thành yếu tố căn bản và nòng cốt nhất trong sự chấm dứt khổ luân hồi. Và vì vậy, Bồ Tát đi đến cõi nhân loại này và thọ sanh trong bào thai như hoa sen của Hoàng hậu Maya để chỉ cho tất cả chúng sanh thấy được bản chất của già và chết là yếu tố căn bản và nòng cốt trong việc chấm dứt cái khổ luân hồi. Giải rõ hơn nữa, nếu Bồ Tát sau khi sanh làm một vị chư thiên hay phạm thiên mà thuyết giảng bản chất của già và chết và thị hiện các phép lạ, thì những vị chư thiên hoặc phạm thiên sẽ không tin Ngài, vì họ cho rằng vị chư thiên này hay phạm thiên này vốn là kẻ đang thọ hưởng hạnh phúc, vị ấy thường tồn và bền vững. Lại thuyết giảng về vô thường, khổ và vô ngã, giáo pháp của vị ấy là giáo pháp gì vậy? Họ cũng tôn kính lắng nghe. Họ chỉ đưa ra ý kiến rằng có điều gì mà một vị chư thiên hay phạm thiên không thể thuyết giảng, và có phép lạ nào mà vị ấy không làm được. Thật ra vị ấy có thể thị hiện tất cả các phép lạ. Bởi vậy sự thuyết giảng giáo lý hay sự thị hiện các phép lạ của vị ấy chẳng có gì là kỳ diệu cả. Trước sự chứng kiến của phần đông, Bồ Tát sanh ra từ Hoàng hậu Maya, lớn lên, Ngài thọ hưởng dục lạc, lấy vợ khi có con. Ngài từ bỏ thế gian và trở thành vị sa môn. Sau khi thực hành 6 năm khổ hạnh, cuối cùng Ngài chứng đạt đạo tuệ nhất thiết trí, trở thành một vị Phật. Do đó, khi Ngài bắt đầu thuyết pháp hay làm hiện bày bản chất của già và chết, hoặc giảng về tam tướng vô thường, khổ và vô ngã, tất cả chúng sanh sẽ tôn kính lắng nghe lời dạy của Ngài với ý nghĩ rằng ngay cả một con người cao quý như Ngài có đại oai lực, đại trí tuệ và biết rõ tất cả mọi phương diện của pháp vẫn không thể vượt qua già, bệnh và chết, nói gì đến chúng ta. Đức Phật của chúng ta bậc giảng dạy những pháp đoạn trừ mọi đau khổ như sanh, già, vân vân, quả thật đã liễu ngộ bản chất chân thật của tất cả các pháp, niết bàn, sự tận diệt tất cả mọi đau khổ như khổ sanh, già, vân vân, là hạnh phúc tuyệt đối. Với niềm tin này, họ thực hành theo lời dạy của Đức Phật, vận dụng trí tuệ vào trong đó, và nhờ vậy họ thấy rõ thân này, Attapha-wa, đúng thực là năm thủ uẩn, Upadana-khandha, là khổ và nguyên nhân của khổ. Họ cũng phân biệt rõ những khuyết điểm của ái dục và tham. Ái làm sanh khởi thân này mà thực tế là năm thủ uẩn. Sau khi thấy rõ như vậy, chúng sanh cảm thấy sợ hãi, xấu hổ và ghê tởm năm thủ uẩn, tức là sự thật về khổ, dukkha saccha, sanh lên từ ái dục. Khi đã làm như vậy, họ đã có đủ khả năng để chứng đạt niết bàn tối hậu, anubada parinibbana, sự chấm dứt hoàn toàn đau khổ. Cho nên Bồ Tát nói rằng, ta đến cõi nhân loại này chỉ để cho tất cả chúng sanh thấy cái khổ của sanh, già và chết trong luân hồi. 8. Anabulito ahang chatonan tachitno ahang putto bodhitale hitwa taremi chanatang bahum. Này Ma Vương, dầu ta đã sanh vào trong cõi nhân loại này, nhưng ta hoàn toàn không bị ô nhiễm bởi bất cứ trạng thái hữu vi nào của chúng sanh. Sau khi đoạn diệt vô lượng trạng thái hữu vi của chúng sanh và vô lượng phiền não, ta đã đạt được danh hiệu vô biên chiến thắng giả, Ananta Chí Ná. Ngay cả trong khi ta đang ngồi trên vô địch bảo tọa mà không rời bỏ thế kiết già này, ta đã thiêu đốt đoạn diệt tất cả phiền não. Ta quả thật đã trở thành một vị Phật giữa nhân loại chư thiên và phạm thiên, và ta sẽ cứu vớt tất cả chúng sanh này ra khỏi biển luân hồi và đưa họ đến miền đất cao của Niết Bàn. Ngươi chẳng còn cách nào có thể kìm hãm ta được. Điều đó không phải là mối quan tâm của ngươi. 9. Satmanta Tachinin Diswa Yuthang Marang Sawa Hanang Yuthaya Pachu Gatcha Mi Mamang Thana Acha Waji Yang Te Tăng Nap Basahati Se Nang Loko Sade Wako Tăng Te Banya Yapecha Mi Amang Bhakham Paatmana. Này Ma Vương, khi trông thấy đạo binh ma to lớn của ngươi đang tiến đến từ khắp các phía với cờ xí rầm rộ và ngươi trên con voi ghí mê khá lá, ta đã đối mặt chiến đấu với ngươi bằng trí tuệ một cách dũng cảm. Ngươi không thể làm cho ta đứng dậy hoặc rời khỏi vô địch bảo tọa này. Ta biết chắc là ngươi không thể làm được điều đó. Này Ma Vương, cũng giống như một người khỏe mạnh cầm cục đá lớn đập bể tất cả các nồi niêu thao chậu bằng đất nung, ta với sức mạnh của trí tuệ sẽ đánh tan tác và đẩy lùi 10 đạo binh ái dục Kamaraga của ngươi mà toàn thể thế gian đã phải chịu thất bại trong nhục nhã. Hoặc cho dù những đạo binh to lớn của ngươi đang tấn công vào ta dài 12 do tuần và xa đến những bức thành ở tận cùng của 10.000 thế giới, ta cũng sẽ đẩy lùi những đạo binh ấy, khiến cho không còn một tên binh ma nào ở lại. Ngay bây giờ, ta sẽ khiến cho ngươi và những đạo binh của ngươi phải bỏ chạy như đàn quạ đen. Câu kệ thứ 9 và 10 được Đức Phật thuyết giảng trong bài kinh Paṭṭhanasutta. Câu kệ thứ nhất đến câu kệ số 8 và những câu kệ sau đây được biên soạn bởi trưởng lão Buddha Rakhita từ kinh tạng Pali và do đó phù hợp với giáo pháp của Đức Phật. 10. Ichanto sa sape gaphe Cá má mí, ít chí tí, ít chăn tô, lô cá tha tâm hí, át tá pha quê ná, cha đá dí. Này ma vương, nếu muốn là nếu muốn nhỏ, ta có thể đi tới đi lui trong hạt cải. Nếu muốn lớn, ta có thể làm cho thân thể ta che phủ cả thế giới. 11. Y tê sắp bê, gá hê toa ná, chun nê tùm, ít chá ra giá bí, át thí tha, má ba lăng mây hăng. Pa na ga to na rút chá tí. Này ma vương, ta có năng lực tóm bắt và nghiền nát ngươi cùng với tất cả những đạo binh ma của ngươi chỉ bằng cái bốn ngón tay của ta. Nhưng ta chẳng vui thích chút nào trong việc lấy mạng của kẻ khác, vì đó là hành động ác. 12. Imasa gandutda nasa auudhe na bale na mayhang hite na pape na sanla popi na rút chá tí. Sẽ có lợi ích gì nếu ta dùng vũ khí hoặc sức mạnh của thân thể để chống lại ma vương này mà chỉ bằng con giun đất? Quả thật vậy, ngay cả nói chuyện với ác ma này ta cũng không thích. Trước khi Bồ Tát nói lên những lời đầy dũng khí này, ma vương đã hỏi: Này Thái tử Sĩ Đạt Đa, tại sao ngươi chiếm vô địch bảo tọa này của ta? Bồ Tát đáp lại: Ai làm chứng rằng bảo tọa này là của ngươi? Ma vương duỗi hai tay ra và nói rằng: Cần gì phải hóa ra những kẻ khác để làm chứng cho ta? Tất cả những đạo binh ma đang hiện hữu trước mặt ngươi là nhân chứng của ta. Ngay khi ấy, hàng triệu triệu binh ma cùng hiện ra và la to: Ta là nhân chứng, ta là nhân chứng. Bởi vậy, để điều phục những đạo binh ma, Bồ Tát đọc lên những câu kệ sau đây để cho thấy những nhân chứng của ngài. 13. Ban lan căng má má pha giá Khi mát thanh nhê ná, sắc khí nà, căm bí ta, mát đi già đà nà, sắc khí hồ tí, á dăng há hì. Này ma vương, để có được vô địch bảo tọa này, không có việc bố thí nào mà ta chưa làm, không có pháp khổ hạnh nào mà ta chưa thực hành. Trải qua nhiều kiếp sống trong nhiều cõi, này ma vương, chẳng cần kể đến những pháp ba la mật như bố thí, trì giới, v.v. mà ta đã làm trong nhiều kiếp ở nhiều cõi. Chỉ trong một kiếp sanh làm vết sanh ta rá thôi. Khi ấy đã làm những đại thí số lượng, mỗi thứ cho ra gấp 7 lần, mà trong số đó sự bố thí cao nhất của ta là bố thí hoàng hậu Mandi, và quả đất đã rung chuyển đến 7 lần. Còn bây giờ ta đang ngồi trên vô địch bảo tọa này để chinh phục toàn thể thế giới và những đạo binh ma của ngươi đang đến tấn công ta. Tại sao quả đất này có thể yên lặng mà không rung chuyển? Này ma vương, ngươi đã khiến những đạo binh ma của ngươi đưa ra những bằng chứng không thật, nhưng quả đất này dầu không có tâm nhưng vẫn công bình đối với ngươi, cũng như đối với ta. Quả đất này không thiên vị về phía ngươi hoặc về phía ta, giờ đây nó sẽ là nhân chứng của ta. Khi nói vậy, Bồ Tát đưa bàn tay phải rực rỡ của ngài từ bên trong chiếc y và chỉ xuống đất về phía trước, giống như tia chớp xẹt ra từ trong đám mây. Ngay khi ấy, địa đại quay nhanh như bánh xe của người thợ gốm và lăn tròn dữ dội. Âm thanh phát ra từ địa đại khiến cho toàn thể bầu trời vang dội như sấm sét. Bảy rặng núi cao bao quanh Tu Di Sơn cũng như dãy Hy Mã Lạp Sơn đều phát ra âm thanh vang dội. Toàn thể 10.000 thế giới đều quay cuồng, những âm thanh kinh hồn và ghê rợn, nổ lách tách ầm ầm như những tre bị bốc cháy. Toàn thể bầu trời không mây cũng phát ra những tiếng nổ vang rền như chảo bắp rang được đặt trên lửa. Những tia lửa rơi xuống tung tóe như khói than hồng cháy đỏ, và sấm sét nổ ầm ầm đầy kinh sợ, vì không tìm đâu ra nơi nương tựa và sự giúp đỡ, bèn quăng bỏ cờ trận cùng với 1.000 loại khí giới của vị ấy, rồi bỏ chạy nhanh mà không kịp nhìn lại con voi Gí Mê Khá Lá của y. Thấy ma vương bỏ chạy, bọn binh ma cũng cắm đầu bỏ chạy tán loạn như tro bụi bị cơn bão thổi phăng. Cuối cùng, tất cả bọn chúng đều trở về cõi tha hóa tự tại thiên. Như vậy, qua sự chiến thắng ác ma Quát Xá Quát Tí trước khi mặt trời lặn vào ngày rằm tháng 4 trong năm 103 Maha Ira, Bồ Tát trở thành bậc chiến thắng toàn thể thế giới hữu tình, chúng sanh và đạt đến trạng thái vô ý, vô tội, vô hại. Ngay khi ấy, trông thấy những đạo binh ma bị tan rã hỗn loạn, các vị chư thiên và phạm thiên sau khi bỏ chạy vì sợ hãi trước sự tấn công ồ ạt của ma vương và đang chờ đợi quan sát xem ai sẽ là bậc chiến thắng, ai sẽ là kẻ thất bại. Bèn đồng thanh nói những lời hô hoang như cha vô hí bút tá sát xí rí mát tô á văn, vân vân. Tin tưởng ma vương đã bị đánh bại, thái tử Sĩ Đạt Ta đã chiến thắng, chúng ta sẽ tổ chức lễ kỷ niệm và tôn vinh sự chiến thắng của người. Tin ấy được truyền đi từ vị rồng này đến vị rồng khác, từ vị kim sĩ điểu này đến vị kim sĩ điểu khác, từ vị chư thiên này đến vị chư thiên khác, từ vị phạm thiên này đến vị phạm thiên khác. Tất cả đều đến tụ hội tại vô địch bảo tọa của cây bồ đề, nơi mà Đức Bồ Tát đang ngồi. Cha vô hí bút thát xá xí rí mát tô á văn na rát xá cha pa bí mát tô pa ra cha vô úc khô xá dun bồ thí nan đề bá má tí ta cha văn ta đà na gá gá na ma hề xí nô. Cuộc chiến thắng độc nhất vô nhị này được trời đất ca ngợi bằng tiếng ầm ầm vang dội. Trời đất vô tri mà như hữu tri, đó là sự chiến thắng chỉ thuộc về Đức Phật, là bậc mà nhất thiết trí của Ngài. Có trí tuệ thấu hiểu tất cả chân lý cần biết mà không bỏ sót một chi tiết nhỏ nhặt nào. Chiến thắng này được nhân loại chư thiên và phạm thiên hoan hô vang rền khắp cả không trung, và chính điều ác mà ác ma đã phải chịu thất bại hoàn toàn, phải rút lui hoàn toàn vì oai lực của Đức Phật. Ác ma kia do bị vô minh che lấp đã rần rộ kéo đến cùng với đông đảo binh ma, làm náo động cả mặt đất và tấn công bằng đủ mọi hình thức đe dọa hồng chiếm lấy bồ đề thọ vương bảo tọa bồ thí mát cú tá ban lan cá. Như vậy, vào ngày chiến thắng vĩ đại này, ngày rằm tháng 4 năm 103 Maha Era, tại khu vực của vô địch bảo tọa, nơi mà Đức Phật đã chứng đắc nhất thiết trí, tất cả những nhóm kim sĩ điểu vui sướng hân hoan với chiến thắng của Đức Phật, đã công bố sự chiến thắng của Đức Phật bằng âm thanh to lớn như làm vang dội khắp 10.000 thế giới. Cha vô hí bút thát xá xí rí mát tô a văn ma rát xá cha pa pí mát tô pa ra pát vô úc khô xá dùng bồ thí man đề pa mô đi tà cha văn ta đà rầm ma ga na pí ma hề xí nô. Cuộc chiến thắng độc nhất vô nhị này được trời đất ca ngợi bằng tiếng ầm ầm vang dội. Trời đất vô tri mà như hữu tri, đó là sự chiến thắng chỉ thuộc về Đức Phật, là bậc mà với nhất thiết trí của Ngài, có trí tuệ thông suốt chân lý cần biết mà không bỏ sót một chi tiết nhỏ nhặt nào. Chiến thắng này được nhân loại chư thiên và phạm thiên hô vang rền khắp cả không trung, và chính điều mà ác ma phải chịu thất bại hoàn toàn, phải rút lui hoàn toàn vì sợ oai lực của Đức Phật. Ác ma kia do bị vô minh che lấp đã rần rộ kéo đến cùng với đông đảo binh ma như làm náo loạn cả mặt đất, và bắt đầu tấn công bằng đủ mọi hình thức đe dọa hòng chiếm lấy bồ đề thọ vương bảo tọa. Như vậy, vào ngày chiến thắng vĩ đại này, ngày rằm tháng 4 năm 103 Maha Era, tại khu vực của vô địch bảo tọa, nơi mà Đức Phật đã chứng đắc nhất thiết trí, tất cả những nhóm kim sĩ điểu vui sướng và hân hoan với chiến thắng của Đức Phật, đã công bố sự chiến thắng của Đức Phật bằng âm thanh to lớn, làm như vang dội khắp cả 10.000 thế giới. Cha vô hí bút thá xá si rí mát tô á văn ma rá xá cha pa pí mát tô pa ra cha vô úc khô xá dùng bồ thí man đề pa mô đi tà cha văn ta đà đề quá gá nà ma hề xí nô. Cuộc chiến thắng độc nhất vô nhị này được đất trời ca ngợi bằng tiếng ầm ầm vang dội. Trời đất vô tri mà như hữu tri, đó là sự chiến thắng chỉ thuộc về Đức Phật, bậc mà với nhất thiết trí của Ngài, có trí tuệ thông suốt cả chân lý, cần biết mà không bỏ sót một chi tiết nhỏ nhặt nào. Chiến thắng này được nhân loại, chư thiên và phạm thiên hoan hô vang rền khắp cả không trung, và chính điều ác mà ác ma phải chịu thất bại hoàn toàn, phải rút lui hoàn toàn vì sợ oai lực của Đức Phật. Ác ma kia do bị vô minh che lấp đã rần rộ kéo đến cùng với đông đảo binh ma như làm náo động cả mặt đất, và bắt đầu tấn công bằng đủ mọi hình thức đe dọa hòng chiếm lấy bồ đề thọ vương bảo tọa. Như vậy, vào ngày chiến thắng vĩ đại này, ngày rằm tháng 4 năm 103 Maha Era, tại khu vực của vô địch bảo tọa, nơi mà Đức Phật đã chứng đắc nhất thiết trí, tất cả nhóm chư thiên vui sướng hân hoan với chiến thắng của Đức Phật, đã công bố chiến thắng của Đức Phật bằng âm thanh to lớn như làm vang dội cả 10.000 thế giới. Cha vô hí bút thá xá, xí rí mát tô á văn, ma rát xá, cha pa pí mát tô, Parachayo, Ukho Sayung, Bồ Thí Mande, Pamodita, Chayang Tada Ramma Gana, Pimahe Sino. Cuộc chiến thắng độc nhất vô nhị này được trời đất ca ngợi bằng tiếng ầm ầm vang dội. Trời đất vô tri mà như hữu tri, đó là sự chiến thắng chỉ thuộc về Đức Phật, là bậc mà với nhất thiết trí của Ngài, có trí tuệ thông suốt tất cả chân lý, cần biết mà không bỏ sót một chi tiết nhỏ nhặt nào. Chiến thắng này được nhân loại, chư thiên và phạm thiên hoan hô vang rền khắp cả không trung, và chính điều ác mà ác ma đều phải chịu thất bại hoàn toàn, phải rút lui hoàn toàn vì sợ oai lực của Đức Phật. Ác ma kia do bị vô minh che lấp đã rần rộ kéo đến, cuối cùng với đông đảo binh ma như làm náo động cả mặt đất và bắt đầu tấn công bằng tất cả mọi hình thức đe dọa, hòng chiếm lấy Bồ Đề Thọ Vương bảo tọa. Như vậy, vào ngày chiến thắng vĩ đại này, ngày rằm tháng 4 năm 103 Maha Era, tại khu vực của Vô Địch Bảo Tọa, nơi mà Đức Phật đã chứng đắc nhất thiết trí, tất cả những nhóm phạm thiên vui sướng và hân hoan với chiến thắng của Đức Phật bằng âm thanh to lớn như làm vang dội khắp cả 10.000 thế giới. Tất cả chư thiên và phạm thiên ở 10.000 thế giới khác cùng tụ hội trước Bồ Tát, đảnh lễ và cúng dường Ngài bằng những bông hoa vật thơm và ngâm lên những bài kệ tán dương hay tung hô bằng đủ mọi cách. Đây là những bài kệ nói về sự chiến thắng ác ma Vasawatthi. Chú ý, trong việc mô tả lộ trình mà Bồ Tát đi qua và những hành vi của Ngài vào ngày rằm tháng 4 năm 103 Maha Era, bộ sách Buddha Quang Xá Attakatha, bộ Chataka Attakatha Nidana và bộ China Lankara Tika đều mô tả giống nhau về ý nghĩa trong những bài trình bày của chúng. Chúng hơi khác nhau về cách trình bày, một số thì nói tóm gọn và một số khác thì trình bày chi tiết hơn. Tuy nhiên, trong sự mô tả thời nghỉ trưa của Bồ Tát trong rừng cây Sa Lá, bộ Buddha Quang Xá Attakatha và bộ Chataka Attakatha Nidana không nêu ra sự chứng đắc các tầng thiền Sammabhatti và các thắng trí Aphinya. Ngược lại, bộ China Lankara Tika thì nói rằng Bồ Tát chứng đắc 8 tầng thiền hợp thế và ngũ thông trong khi đang vào nghỉ trong rừng cây Sa Lá. Bộ sách ấy cũng nói rằng vào lúc Bồ Tát đi đến cây Đại Bồ Đề, Ngài đã có sức mạnh của thân bằng sức mạnh của 100.000 triệu người bậc trung Machima Purisa và các năng lực thần thông. Tác giả của bộ China Lankara nói như vậy là đúng với những bài trình của các vị ấy. Như khi Ma Vương đến tấn công Bồ Tát, Ngài nói rằng nếu ta muốn, ta có thể khiến cho thân ta che hết toàn bộ thế giới. Và Bồ Tát chỉ ra những đại thí trong kiếp mà Ngài sanh làm Santara để làm nhân chứng cho Ngài, mà chỉ biết được qua túc mạng thông. Do đó sự trình bày như vậy không sai lạc. Theo tác giả của bộ China Lankara này thì Bồ Tát đã có được bát thiền và ngũ thông vào lúc Ngài gặp hai vị giáo chủ Alara và Uddaka. Vì không sử dụng đến chúng, suốt 6 năm thực hành khổ hạnh, nên chúng như bị cũ đi, giống như những cái tách bằng vàng để lâu không được dùng đến. Bồ Tát đã làm cho chúng trở nên mới mẻ trong khi ở tại rừng cây Sa Lá, giống như chùi bóng lại những cái tách bằng vàng. Điều muốn nói rõ ở đây là, chỉ sau khi chiến thắng Ma Vương, Bồ Tát mới sử dụng hai loại thần thông mà Ngài đã đạt được rồi. Đó là túc mạng thông và thiên nhãn thông, để tiến đến giai đoạn thông đạt các chân lý. Đây là những điểm cần lưu ý.